Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 269, chương 269, nát. Có chút nhìn không hiểu hắn. Chằm chằm một hồi này mâm gỗ về sau. Nhưng cũng là nhìn không ra cái như thế về sau. Dù sao nó bị cản trở không phải. Bỗng nhiên hắn thầm mắng nói. Nương, quản hắn mọi việc, vẫn là 28. Chính mình lại không muốn. Nhìn xem sợ hắn cái cọng lông. Muốn xong, khẽ vươn tay xốc lên vải đỏ. Chỉ gặp mâm gỗ trao quyền cho cấp dưới lấy chút mềm mại chi vật. Mà tại những cái kia cái mềm mại chi vật phía trên làm theo nằm một cái to như nắm tay hạt châu. Hạt châu kia không nhỏ, ẩn ẩn tỏa sáng, quả nhiên là, trong sáng viên minh trong ngoài thông, thanh quang giống như chiếu thủy tinh cung, chỉ duyên một điểm điếm tướng uế, không được cuối cùng tiêu trong lòng bàn tay. Xem xét chính là cái giá trị liên thành Dạ Minh Châu. Gặp Lý Mộc Nhiên nhìn qua Dạ Minh Châu ngẩn người. Cao Phó khóe mắt hiện lên một tia trào phúng. Chỉ bất quá ánh mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất. Vội vàng lên tiếng đường, Lý Công Tử. Cái này chính là Nam Hải Dạ Minh Châu. Trong thiên hạ, nhiều nhất bất quá 10 khỏa. Còn công tử vui vẻ nhận. Hối lộ, đây là Lý Mộc Nhiên hiện tại não hải đông đảo ý nghĩ đầu tiên. Bất quá hắn có chút nghĩ không thông. Chính mình bất quá là cái tiểu gia đình. Cho ăn bể bụng là cái tử lâu lão bản. Cái này Cao Phó nịnh bợ tự mình làm cái gì? Chỉ là hắn lại là có chút sinh lòng nghi hoặc. Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc. Cái này Cao Phó làm như vậy tuyệt đối có việc. Ở bên cạnh Hàn Phức nhìn trước mắt hết thảy. Lại là có chút ý vị thâm trường nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Cửu ca có thể không thèm để ý khác người ánh mắt. Phải biết, đi chính mình đường để cho người khác đi nói đi. Câu nói này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Mà cửu ca phong cách làm việc tuy nhiên vẫn chưa tới như thế cực hạn. Có thể đó cũng là mặc khác giày để cho người khác không thể giày có thể mặc a. Cao Tòng Sự, cái này Dạ Minh Châu thật sự là đưa cho ta. Lý Công Tử chỉ phải thích cứ việc cầm đi. Cao Phó gặp hắn ánh mắt bên trong tỏa ánh sáng. Mang trên mặt khinh miệt nụ cười. Sau đó vội vàng về câu. Mấy cái này tiểu động tác, ánh mắt, tự nhiên là không có trốn qua ánh mắt hắn. Bất quá vì hiểu rõ hết thảy hắn vẫn là giả bộ như một bộ tham lam bộ dáng thăm dò tính hỏi thăm cứ. Như vậy lấy không sao. Quái không có ý tứ. Cao Phó nghe vậy, chỉ cho là việc này tất thành. Cười ha ha đường, đó là tự nhiên. Hôm nay thiên thượng nhân gian khai trương đại cát. Chỉ là một viên Dạ Minh Châu đây tính toán là cái gì? Đây tính toán là cái gì? Lý Mộc Nhiên cũng sẽ không tin hắn lời nói dối. Vừa tài cao giàu chính miệng thuyết. Cả đại hán hướng cũng bất quá 10 khỏa không đến. Vật như vậy trước không thuyết giá cả. Hướng cực đoan thuyết đây chính là có tiền mà không mua được đồ tốt. Xin hỏi, cái này Dạ Minh Châu giá trị bao nhiêu? Lý Mộc Nhiên ngược lại rất là hiếu kỳ viên Dạ Minh Châu này giá cả. Bởi vậy có cái này hỏi một chút. Cao Phó chỉ cho là hắn đã vì tài sở mê, mang theo ẩn ý thuyết đường, Lý Công Tử. Đan thuyết giá tiền này, ta lại là nói không ra. Phỏng đoán cẩn thận ước chớ trăm vạn lượng bạc. Hút, tửu lâu bên trong mọi người. Nghe xong cái giá tiền này chỉ hít vào ngụm khí lạnh. Một viên Dạ Minh Châu giá trị 100 vạn lượng vẫn là ít nhất. Đối với mấy cái này dân chúng tầm thường đến thuyết quả thực là bầu trời ngưỡng vọng. Lý Mộc Nhiên cũng không tự giác nuốt ngụm nước bọt đường, bao nhiêu? Trăm vạn lượng, ai ra, cái này Cao Phó còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Cho mình đưa một cái trăm vạn lượng Dạ Minh Châu, ôm có tiện nghi không chiếm là ngốc bê nguyên tắc. Lý Mộc Nhiên cười hắc hắc đường, không thể nghĩ đến cái này hạt châu nhỏ thế mà trị nhiều bạc như. Vậy, quả nhiên là để cho ta không tưởng được, bởi vì cái gọi là người chết vì tiền. Chim chết vì ăn, ta Lý Cửu cũng bất quá là cái phàm nhân. Chấm ngoặc kép, giờ phút này tam trên lầu. Tô Tiểu Tiểu bọn người nhìn chăm chú vào trước mắt hết thảy. Tại bên cạnh hắn Hàn Kỳ thấy thế vội vàng thiết đường, Lý Đại Ca. Người cũng không thể vì viên Dạ Minh Châu này. Cong người phần A, thân phận, Cửu Ca có thân phận sao? Cửu ca bất quá là cái tiểu gia đinh a. Mà một bên khác Dương Quý thì là lắc đầu, Đường Hàn đệ, ngươi vẫn là không hiểu Lý đại ca. Mặc dù thuyết ta cùng Lý đại ca tương giao rất ngắn, nhưng là ta coi là Lý đại ca tất nhiên sẽ không nhận lấy viên này Nam Hải Dạ Minh Châu. Hàn Kỳ nghe xong không hiểu hỏi thăm, vì sao? Trực giác, Tô Tiểu Tiểu nghe hai người đối thoại, đang nhìn Lý Mộc Nhiên trên mặt không thèm để ý chút nào thần sắc. Nguyên bản cấm cau mày lại là chậm rãi giãn ra. Lúc này dưới lầu, Lý Mộc Nhiên mặt mỉm cười thiết đường, nếu là cao đại nhân tặng đồ, không thu cũng có vẻ ta có chút không biết điều. Cao phó nghe xong, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, sau đó liếc nhìn liếc một chút ở một bên Hàn Phúc về sau. Đối với mình quản gia thuyết đường, đã Lý công tử ưa thích, còn không mau mau đưa quá khứ. Vâng. Quản gia này hai tay dâng món ăn, đi vào Lý Mộc Nhiên trước người. Thần sắc nịnh nọt, nơi nào còn có vừa tài như vậy phách lối. Hiển nhiên một bộ tiểu nhân sắc mặt. Lý công tử, vừa tài nhiều có đắc tội ngài đại nhân, bất kể tiểu nhân qua, còn thứ lỗi. Tiểu nhân? Cái gì là tiểu nhân? Tiểu nhân chính là những cái kia ưa thích minh tranh ám đấu, làm bàn lộng thị phi, châm ngòi ly gián, bình chân như vậy, bỏ đá xuống giếng, thì lừa dối loại hình chuyện xấu người. Cái gì gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời? Lý Mộc Nhiên cũng sẽ không bởi vì hắn một câu lấy lòng lời nói, liền sẽ cảm thấy cái này cao quản gia là người tốt. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên vươn tay, cái này cao quản gia liền vội vươn tay đưa lên. Cẩn thận a, đây chính là trăm vạn lượng bạc đâu. Cao quản gia nghe xong hắn lời nói, tại xem xét trước mắt mình Dạ Minh Châu, trong hai mắt hiện ra vô cùng tham lam thần sắc, chỉ bất quá hắn lại không thể chú ý tới. Theo Lý Mộc Nhiên câu nói này nói xong, cặp kia lúc đầu chuẩn bị tiếp lấy Dạ Minh Châu tay bỗng nhiên thu hồi qua. Cái này cao quản gia chỉ lo qua ý dâm cái này Dạ Minh Châu, căn bản không ngờ Lý Mộc Nhiên duỗi tay lại không có đi đón. Hắn chỉ cho là món ăn một bên khác đã bị người ngăn chặn. Thói quen đem nhẹ buông tay. Ba đạp, một sát na ở giữa, toàn bộ trong tửu lâu sở hữu toàn bộ ánh mắt hội tụ đến mặt đất này vỡ vụn Dạ Minh Châu trên thân. Nhìn lấy quẳng đầy đất Dạ Minh Châu, cao quản gia hoàn toàn sửng sốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Chỉ có Lý Mộc Nhiên khóe mắt dần hiện ra một tia giảo hoạt. Chỉ gặp sắc mặt hắn nhất ảm, sau đó thanh âm mang theo run rẩy thiết đường, trăm vạn lượng a. Trăm vạn lượng a, họ cao ngươi có phải hay không cố ý? Cái gì gọi là tiên phát chế nhân? Lý Mộc Nhiên cũng mặc kệ người nào đúng sai thị phi, há mồm liền trực tiếp trách cứ nói. Này cao quản gia hiện tại hoàn toàn ở vào mộng ở trạng thái. Giờ phút này bị Lý Mộc Nhiên cái này một cuống họng giống lấy lại tinh thần. Cao quản gia cứng ngắc cúi đầu xuống mắt nhìn mặt đất toái phiến, liền vội vàng chuyển người đến, đầu đập phanh phanh rung động. Đường đại nhân, ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới Lý công tử không có tiếp được. Ta chấm ngoặc kép. Cao phó hiện tại cũng là lấy lại tinh thần, vừa tài một màn muốn hỏi người nào thấy rõ ràng. Này không phải cao phó cùng Hàn Phước, hơn nữa cách đến gần như thế, Lý Mộc Nhiên tiểu động tác hắn tự nhiên thấy rõ ràng. Chỉ là hôm nay hắn cũng là phụ mệnh lệnh mà đến, không nghĩ đường nghìn tính vạn tính không thể tính tới, Lý Mộc Nhiên này thế mà chơi chiêu này. Cao phó vốn là tính khí nóng nảy, hiện tại ra cái này việc là trực tiếp đối cao quản gia thuyết đường, người tới, cho ta đi hắn kéo ra ngoài. Gia pháp hầu hạ, là lão gia, lão gia không muốn a, lão gia, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một trận gào khóc thảm thiết gọi tiếng, cao quản gia biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Ai, Ninh gây Diêm vương gia, đừng chọc tiểu cửu ca, ngươi coi là mù hô sao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.